cùng với kỳ vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, huyết mạch gánh vác trách nhiệm nặng nề của Viêm Long nhất mạch. Lôi Cương khẽ nhíu mày, nếu như không biết chuyện cũ của Viêm Long nhất mạch thì Lôi Cương sẽ hớn hở tiếp nhận ngay, nhưng lúc này, Lôi Cương có chút do dự, không phải là Lôi Cương tham sống sợ chết, mà là Viêm Long nhất mạch đắc tội với một thánh thú quá mức cường đại, ngay cả Viêm Long nhất mạch là một trong thập đại thần thú đều gặp phải cảnh diệt tộc. Có thể thấy được sự cường đại của thánh thú kia, đối mặt với thánh thú cường đại như vậy, hắn có thể coi là cái gì chứ? Bất quá, hỏa hành phân thân của hắn là Viêm Long nhất mạch, mặc dù đã trở thành thân thể cửu thiên huyền hỏa, nhưng thần hồn đã dung hợp với Viêm Long nhất mạch. Bất kể ra sao, thân phận Viêm Long nhất mạch của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi, trừ phi hỏa hành phân thân hồn phi phách tán. Nói Lôi Cương không động tâm đó là giả, truyền thừa của Viêm Long nhất mạch, điều này đủ để làm Viêm Long huyết mạch trở nên tinh khiết. Khi đó, truyền thừa chiến kỹ của Viêm Long nhất mạch cũng sẽ càng nhiều, uy lực phát ra cũng là càng cường đại hơn. Sau một phen suy nghĩ, Lôi Cương vẫn là quyết định tiếp nhận truyền thừa. Hỏa hành phân thân là Viêm Long nhất mạch đã là sự thật không cách nào thay đổi được. Hơn nữa, thánh thú kia cũng không phải là ở thất giới, mà là một giới khác ở ngoài thất giới. Hắn có thể đến được nơi đó hay không còn chưa biết. Hơn nữa, không lâu nữa hắn sẽ phải đi vô thượng giới. Tiếp nhận truyền thừa của Viêm Long nhất mạch cũng sẽ nắm chắc được mấy phần. Lúc này, Lôi Cương kiên định nói, Viêm Long tổ tiên, Lôi Cương nguyện ý tiếp nhận truyền thừa. Rất tốt, tin tưởng ngươi cũng biết chuyện của Viêm Long nhất mạch. Không hy vọng ngươi có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa, nhưng hy vọng ngươi có thể vì Viêm Long nhất mạch báo thù. Âm thanh tang thương vang lên. Lôi Cương nghe thấy xong thì cơ hồ hộc máu, vì Viêm Long nhất mạch báo thù. Đây chẳng phải là đi thách thức với thánh thú cường đại cùng cực sao? Nếu như hắn có được thực lực có thể đánh chết thánh thú kia thì Viêm Long nhất mạch không trở nên lớn mạnh mới lạ. Lôi Cương kìm chế nội tâm buồn bực, gật đầu một cái. Cắn nuốt này giọt máu Viêm Long này, huyết mạch của ngươi sẽ được thăng hoa. Viêm Long tổ tiên chậm rãi nói. Một giọt máu trong suốt bay ra từ trán của Viêm Long tổ tiên. Giọt máu đó cơ hồ thấy không rõ. Nếu như không phải là cảm nhận được lực lượng bàng bạc ẩn chứa thì Lôi Cương có khi hoàn toàn không cách nào nhìn thấy được nó cũng nên. Thấy giọt máu bay tới, Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, biến thành hình rồng để cho máu dịch bay vào trong trán. Giọt máu mới vừa tiến vào trong cơ thể, Lôi Cương liền cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc mạnh mẽ chui vào trong cơ thể, đánh thẳng vào thần hồn khiến thần thức Lôi Cương dò vào trong cơ thể cũng phải khiếp sợ phát hiện. Giọt máu này đã biến thành hỏa diễm màu trắng nhanh chóng tràn lan trong cơ thể hắn, đau đến tê liệt tâm hồn. Trong đầu Lôi Cương chỉ còn cảm thấy được như thế mà thôi, cảm giác đau đớn này cơ hồ cấp tốc lan tràn, cuối cùng ngay cả thần hồn, tỳ tạng, trái tim đều cảm nhận được. Đây là cái gì? Lôi Cương trong lòng hoảng hốt. Chịu đựng, tộc nhân, để cho máu này giúp ngươi đề cao huyết mạch của ngươi đi. Âm thanh tang thương lần nữa vang lên. Hai mắt cự long nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt ẩn chứa vẻ kỳ vọng. Lôi Cương không có thời gian đi tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của âm thanh tang thương, gắt gao ngăn cản công kích của hỏa diễm màu trắng. Nếu như suy đoán không sai thì đây cũng là cửu thiên huyền hỏa. Cửu thiên huyền hỏa do hỗn độn hỏa long lực tinh khiết ngưng tụ mà thành. Điều này cơ hồ làm Lôi Cương nội tâm sợ hãi vạn phần. Cố nén đau đớn toàn tâm, Lôi Cương không kịp tra xét trong cơ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ còn biết cắn răng bảo vệ cho thần hồn. Còn hỏa hoàng đang chìm trong tu luyện đột nhiên mở bừng hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, trầm ngâm chốc lát. Hắn cũng không có hấp thu cổ hỏa diễm màu trắng này, mà lo bảo vệ tỳ tạng, trái tim. Về phần thần hồn của Lôi Cương thì không tiến hành bảo vệ, mặc dù hỏa diễm màu trắng chính là đang thiêu đốt thần hồn của Lôi Cương. Lôi Cương không biết, hỏa diễm màu trắng này đem hỏa diễm màu trắng phủ khắp thân thể Lôi Cương vốn là hành hỏa thân thể toàn bộ cắn nuốt, mà xương cốt của thổ hành phân thân cũng nhận lấy sự thiêu đốt của huyền hỏa màu trắng, sinh dị biến. Cốt hài màu trắng đục cơ hồ trở nên trong suốt. Khi hỏa diễm màu trắng hoàn toàn đem thần hồn của Lôi Cương cắn nuốt cơ hồ không còn thì Lôi Cương cũng chịu không nổi nữa, cơ hồ hỏng mất. Đến cuối cùng, Lôi Cương thống khổ vạn phần chấp nhận sự thiêu đốt của hỏa diễm màu trắng. Lôi Cương hận không được ngất đi, nhưng lúc này, Lôi Cương muốn ngất đều không thể ngất đi. Phảng phất có cỗ lực lượng khiến Lôi Cương không cách nào ngất đi được, khiến Lôi Cương trải nghiệm cảm giác thống khổ đến mức không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Thần hồn của Lôi Cương điên cuồng gầm thét, so với nỗi đau tê tâm liệt phế còn mạnh gấp trăm lần. Dần dần, Lôi Cương chỉ cảm thấy thần hồn như tiêu tán, không phải là tiêu tán rất nhanh, mà là chậm chạp tiêu tán. Phảng phất là muốn để cho Lôi Cương phải nếm thử loại đau khổ này vậy. Lôi Cương cũng không có phát hiện, thần hồn của hắn cũng không phải là đang tiêu tán, mà là đang thu nhỏ lại. Hoặc có thể nói là những tạp chất trong thần hồn đang biến mất, thế nên mới làm cho thần hồn của Lôi Cương nhỏ đi. Hỏa diễm màu trắng dần dần dung nhập vào trong thần hồn của Lôi Cương. Thần hồn Lôi Cương vốn là to bằng nắm tay thì giờ đã thu nhỏ lại còn bằng đầu ngón tay cái. Sau khi cảm giác đau đớn như muốn chết đi cho rồi kia biến mất thì Lôi Cương rốt cục mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một cổ lực lượng bàng bạc tràn ngập trong cơ thể mang đến cảm giác phong phú tịch quyển toàn thân khiến thần hồn của Lôi Cương cơ hồ phát ra tiếng rên rỉ. Lôi Cương nội tâm mắng to, quả nhiên là băng hỏa hai cảm giác cùng rằng câu. Sau khi ổn định tâm tình, cả người Lôi Cương đã dồn hết ra ngoài những tạp chất đen nhánh. Thân thể vốn là màu trắng giờ biến thành trong suốt, chính xác chính là cơ hồ trong suốt, có chút mông lung. Một cỗ lực lượng bàng bạc cuồn cuộn ngưng tụ toàn thân, Lôi Cương sửng sốt, chân chính sửng sốt. Đây là cái gì? Hỏa hành phân thân vừa cường hóa, hơn nữa, trong đầu phảng phất vừa có nhiều hơn rất nhiều thứ. Lôi Cương muốn đi tra xét, nhưng có vẻ như hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể mở ra vật kia. Tựa như một ngọn núi vàng nhưng không cách nào khai thác được vậy. Lôi Cương, hỏa hành phân thân đã vô hạn đến gần hỗn độn hỏa long lực. Bất quá, lĩnh ngộ của ngươi đối với hành hỏa lực còn chưa đạt tới trình độ đó. Không cách nào phát huy được toàn bộ thực lực. Cố gắng lên, giọt huyết mạch này rất chân quý. Giảm bớt một phần lớn con đường phải đi sau này. Thanh âm của hỏa hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Không đợi Lôi Cương hỏi nhiều, Hỏa Hoàng liền nhắm mắt tu luyện. Lôi Cương ngơ ngác nhìn thần hồn lần thân thể hoàn toàn mới của hắn, sau đó mở hai mắt ra, nhìn về phía cự long khổng lồ phía trước. Lôi Cương đột nhiên phát hiện thân ảnh cự long này có phần bắt đầu mơ hồ. Tộc nhân, truyền thừa đã ở bên trong cơ thể ngươi rồi, cố gắng tu luyện đi, có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Đáng tiếc, ta không có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Âm thanh tang thương của cự long vang lên. Tốt lắm, tộc nhân, cự chùy kia không phải là ta biến ảo thành, mà là thánh khí của Viêm Long nhất mạch ta. Từ nay về sau, ngươi liền là chủ nhân của nó. Đừng làm cho ta thất vọng, đừng làm cho tất cả tộc nhân của Viêm Long nhất mạch thất vọng. Âm thanh tang thương của cự long lại vang lên. Lôi Cương chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Phát hiện hắn đã ở trên tầng cao nhất của khí tháp, cự chùy ở trên không chấn vang ầm ĩ rồi hóa thành một đạo quang mang bắn vào trong đỉnh đầu của Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt, hắn còn chưa tiêu hóa hết lời của cự long nói lúc trước. Đám người khí long chiến, sư đệ đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lôi Cương. Khí long chiến ra mắt Viêm Long tổ tiên. Khí chiến vân ra mắt Viêm Long tổ tiên. Năm người khí long chiến đồng thời quỳ trên không trung thành kính vô cùng nói với Lôi Cương. Cách xưng hô của bọn họ đối với Lôi Cương từ đời trước biến thành tổ tiên. Điều này đủ để biểu đạt kinh ý của bọn họ đối với Lôi Cương. Cự chùy kia đã tiêu tán, nhưng trong không gian vẫn quanh quẩn thanh âm đứt quãng. Viêm Long chi tổ, cốt hải của chủng tộc kinh khủng kia. Có lẽ, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, thần thức vội vàng tra xét trong cơ thể. Nhưng hiện không cách nào tìm được cự chùy đã bắn vào trong đỉnh đầu của hắn. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thánh khí của Viêm Long nhất mạch, đây là thánh khí cấp bậc gì? Nhìn tầng chót của khí tháp trống trơn, Lôi Cương thở dài. Hắn chỉ cảm thấy trên bả vai càng ngày càng nặng. Lôi Cương không khỏi liên tục cười khổ. Lúc này hắn không thể không gánh vác trách nhiệm báo thù cho Viêm Long nhất mạch, đón nhận truyền thừa.